Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 291, đường về hung hiểm, góc truyện audio.com. Trở về chỗ sơn cốc thời điểm, nơi này đã sớm dọn dẹp sạch sẽ đến tinh tươm, ngoại trừ Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân cũng không còn ai. Nhìn thấy Doanh Thiên cùng Thiếu Vũ trở về, Lệ Cơ Tuyết liền hiểu, đã đến lúc phải lên đường. 3000 năm này, Thiếu Vũ cũng không giấu giếm nàng cái gì. Doanh Thiên sự tình, Nguyên Thủy vũ trụ các loại sự tình đều đem nói cho nàng. Cho nên, nàng là hiểu rõ, lấy chồng theo chồng, nàng hiểu loại này đạo lý. Thế nhưng là để cho nàng rời khỏi quang ám vũ trụ. Vẫn y nguyên có một loại lưu luyến. Dù sao, đây vẫn là nhà nàng, là nơi nàng sinh ra. Nên đi sao? Lệ Cơ Tuyết không khỏi nhỏ giọng mà nói. Ân, nên lên đường. Thiếu Vũ gật đầu, có lẽ vẫn nên trở về một chút. Lệ Cơ Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, ngũ độc giáo sự tình, có lẽ vẫn phải sắp xếp một chút, mới có thể rời đi. Nàng biết, chính mình rời đi lần này, hẳn là sẽ vĩnh viễn không quay về. Sau này ngũ độc giáo hưng suy, đều là dựa vào người ở lại. Cho nên, nàng vẫn cần sắp xếp một chút cho ổn thỏa. Trở về đi, có gì cần làm liền làm cho xong. Doanh Thiên gật đầu nói ra. Lệ Cơ Tuyết hành lễ cáo lui. Ngược lại với Lệ Cơ Tuyết, Doanh Thiếu Quân thì lại vô cùng hưng phấn. Rất muốn nhìn xem Nguyên Thủy vũ trụ lại là như thế nào bộ dáng. Có hay không náo nhiệt, Doanh Thiên đầu ngón tay tách ra quang mang. Một sợi nhỏ bé pháp tắc chui ra, hướng Thiếu Vũ mi tâm tiến vào. Thiếu Vũ cẩn thận xem xét một chút. Sau đó ngạc nhiên nói ra, đây là, Doanh Thiên gật đầu một cái, nhàn nhã nói ra, ta đã đem nó chỉnh sửa cho phù hợp nhất, trở về Nguyên Thủy vũ trụ, liền đem nó truyền cho mọi người. Thiếu Vũ gật đầu nói, vâng, Doanh Thiên vừa rồi là đem đế đạo phương pháp tu luyện truyền cho Thiếu Vũ. Chờ cho Thiếu Vũ trở về Nguyên Thủy vũ trụ liền sẽ đem nó truyền cho những người khác. Đương nhiên. Phải là người quen, tất nhiên, đế đạo tu luyện phương pháp cũng không phải là bản gốc. Mà là Doanh Thiên đã qua chỉnh sửa, để cho phù hợp với tu sĩ khác. Dù sao, đế đạo bản gốc cấp độ cực khó. Mỗi một cái cấp bậc đều có nguy hiểm chết người. Coi như hắn đưa ra cũng không ai dám luyện. Nếu như tu luyện bản gốc giống như Doanh Thiên mà nói, đều phải phế bỏ chính mình tu vi. Chém dụng đại đạo tu luyện từ đầu, vậy thì trải qua Doanh Thiên chỉnh sửa, liền có thể trực tiếp tu luyện mà không cần tu lại từ đầu. Coi như thiên tôn đều có thể luyện được, giống như thiên tôn tồn tại, bọn hắn đều đã nhảy ra thiên địa, nhảy ra luân hồi, nhân quả bình thường đã không thể đả động bọn hắn, càng là không bị vận mệnh khống chế, lại có được bất hủ chi thân, có được vô tận thọ nguyên, chỉ cần không bị chém giết. Chính là vĩnh thế trường tồn. Nói cách khác, thiên tôn cấp tồn tại đã rất gần siêu thoát, có thể nói là nửa bước siêu thoát, nhưng chỉ còn nửa bước kia, lại là một cái lệch trời vĩnh viễn không thể bỏ qua. Đương nhiên, bởi vì qua chỉnh sửa, cho nên tu sĩ tu luyện theo hắn đế đạo tất nhiên không cách nào có thể hoàn toàn đạt tới giống như Doanh Thiên tình trạng. Dù sao, hắn bỏ cả đời tâm huyết, chính là vì sáng tạo ra hệ thống tu luyện đế đạo. Giúp mình trải đường thẳng đến trung cực, muốn bước vào trung cực, chỉ có hệ thống tu luyện tốt là chưa đủ, còn cần vô số nghịch thiên đồ vật trợ giúp mới được. Mặc dù không thể cùng đế đạo bản gốc so sánh, nhưng trên con đường tu luyện lại có cực lớn giúp ích. Tỷ như có thể tránh đi thiên kiếp, có thể che giấu thiên cơ, tránh bị kẻ khác thôi diễn dò xét các loại. Doanh Thiên lấy ra một phiến lệnh bài gỗ đen, bên trên chỉ khắc duy nhất một chữ đế, đưa cho Thiếu Vũ, nhàn nhạt nói ra, lần này trở về, đi tìm Doanh Chính, cầm theo ta lệnh bài, mở ra đế hoàng, đế tổ mộ, sau đó tìm thần vực, đem bên trong hết thảy đánh thức. Hắn nhắc tới Doanh Chính, cũng không phải là hắn đứa con thứ tư kia, mà là hắn cái kia nghĩa tử. Nghe được đế hoàng, đế tổ cùng thần vực danh tự này, Thiếu Vũ đúng là cả kinh, bởi vì hắn hiểu rõ những danh tự này là có ý nghĩa gì. Phụ thân, thời cơ đến rồi sao? Thiếu Vũ kích động nói ra. Ân, thời điểm vừa vặn phù hợp, nên chuẩn bị sớm một chút, tương lai kiếp nạn mới có thể chống đỡ. Doanh Thiên gật đầu, nói tiếp, ngoài ra, tận lực tìm tới ngươi mấy vị sư huynh tỷ. Doanh Thiên nhắc tới, chính là hắn còn sót mấy cái đệ tử. Tỷ như Vấn Thiên, Doanh Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Thiếu Vũ. Sau đó cẩn thận thôi diễn, lấy thời gian đại đạo trực tiếp diễn hóa tương lai. Tương lai, có thể vô định, cũng có thể cố định, càng là có vô số biến hóa phát sinh. Muốn thôi diễn một người tương lai, đó là cần đại thần thông. Người bị thôi diễn tu vi càng cao liền sẽ càng khó. Tỷ như Thiếu Vũ hiện tại là một cái đạo tôn, vậy ít nhất cũng cần thiên tôn tới mới có thể nhìn ra chút ít. Cũng không biết qua bao lâu, Doanh Thiên giống như nhận trọng kích một dạng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, nhàn nhạt nói ra, tương lai, người có kiếp nạn, hết sức cẩn trọng. Thiếu Vũ cả kinh, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu. Hắn biết vừa rồi Doanh Thiên là vì hắn suy tính một phen, cũng là dốc hết sức, cho nên mới bị phản phệ mà thương. Trời đêm buông xuống, Lệ Cơ Tuyết mới là trở về. Nàng đem ngũ độc giáo toàn bộ sự tình đều đã ổn thỏa sắp xếp. Một số cố nhân cũng đã đi từ biệt. Lệ Cơ Tuyết, Thiếu Vũ cùng Doanh Thiếu Quân lần nữa chuẩn bị. Ba người sẵn sàng lên đường. Doanh Thiên hai tay kết ấn, điều động không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo lẫn nhau hòa hợp. Không ngừng ngưng tụ diễn hóa. Thật lâu về sau, rốt cuộc trong tay hắn xuất hiện một cái đồ vật. Đây là một cái bát nhỏ. Bên trong bát nhỏ có nước, lại có một con cá gỗ đang nổi. Chỉ Nam Ngư, nhìn thấy đồ vật này, Thiếu Vũ kỳ quái nói ra, ân, đi theo nó liền có thể trở về nguyên thủy vũ trụ. Doanh Thiên gật đầu trả lời, sau đó nói tiếp, trên đường về hết sức cẩn trọng, nghe được bất kỳ cái gì thanh âm đều không được trả lời. Càng không được nhìn, nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng nghiêm túc kia. Thiếu Vũ hiểu được, chính mình lần này trở về cũng không êm xuôi. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi. Ngược lại rất muốn biết, đến cùng là chuyện gì, để cho Doanh Thiên căn dặn như thế. Đi thôi, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Thiếu Vũ quyền đầu lấp lánh quang mang, hướng hư không oanh ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp đem không gian kết cấu sụp đổ, toàn bộ không gian vỡ ra, để lộ ra một mảnh hư vô đen kịt. Ngay tại lúc này, chỉ Nam Ngư hóa lớn, đủ để ba người cùng nhảy vào. Cuối cùng, chỉ Nam Ngư mang theo ba người Thiếu Vũ, Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân tiến vào hư vô. Chỉ còn lại Doanh Thiếu Quân thanh âm vọng lại. Ra ra, ta đi trước, người mau sớm trở về a. Doanh Thiên mỉm cười, sau đó ngồi xuống xếp bằng, bên trong hư vô không gian tầng cuối. Chỉ Nam Ngư mang theo ba người Thiếu Vũ lấy tốc độ không thể tưởng tượng vun vút lao đi. Tại bên trong hư vô, hết thảy đều vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì tồn tại, im ắng có chút đáng sợ. Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân chưa từng tiến vào hư vô tầng cuối, phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì phương hướng, không có thiên địa linh khí, có chút cả kinh, không cần lo lắng. Không gian hư vô tầng sâu chính là như thế. Xương hư vô, đương nhiên không có bất kỳ cái gì. Thiếu Vũ thản nhiên giải thích. Đúng tại lúc này, Doanh Thiếu Quân có chút không hiểu. Chỉ tay về một phía nói ra. Phụ thân, ngươi nói nơi này không có cái gì. Vậy kia là cái gì? Thiếu Vũ không hiểu, nhìn theo Doanh Thiếu Quân hướng tay chỉ. Trong chốc lát biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, ở nơi xa trong hư vô kia, vậy mà xuất hiện một cái khổng lồ bóng ma. Cái này bóng ma to lớn đến không gì sánh được. Mặc dù là cách xa xôi vô tận khoảng cách, thế nhưng y nguyên vẫn cảm nhận được nó to lớn. Tính riêng chiều cao, chỉ ít lấy 100 tỷ năm ánh sáng làm chuẩn. Cái này chứng tỏ, bóng ma này ít nhất là thiên tôn cấp. Bình thường thiên tôn chân thân, đều là lấy 100 tỷ năm ánh sáng làm tiêu chuẩn. Bóng ma này thân hình mặc dù to lớn, nhưng toàn bộ thân thể của nó dung nhập tại hư vô. Dựa vào nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Về phần thần thức, vậy liền quên đi, lấy Thiếu Vũ tu vi đạo tôn, mặc dù vô cùng cảnh giác nhưng lại không chút nào phát giác. Tại thời điểm này, cái kia bóng ma dường như phát giác, nó quay đầu nhìn về phía Chỉ Nam Ngư, đưa tay chụp theo, Thiếu Vũ lòng biết không ổn, vội vàng dốc toàn lực dồn vào Chỉ Nam Ngư, chỉ thấy Chỉ Nam Ngư ngay lập tức tốc độ tăng lên đâu chỉ trăm lần. Bất quá vẫn có chút không đủ, chỉ thấy bóng ma khổng lồ kia cánh tay trong chớp mắt liền đuổi tới phía sau Chỉ Nam Ngư. Thiếu Vũ thân hình đứng lùi về phía sau Chỉ Nam Ngư. Điều động một thân đại đạo, lục đạo luân hồi dị tượng hiển hiện mà ra, toàn lực một chưởng đánh về phía ma thủ kia, uy lực bạo phát không gì sánh được, có thể trong nháy mắt đánh nổ hàng trăm tinh hà. Thế nhưng là, cái kia ma thủ lại dễ dàng đem Thiếu Vũ đánh ra lục đạo luân hồi bóp nát. Dư kình chấn ngược mà về, khiến cho Thiếu Vũ ngay lập tức nhận lấy phản thương, máu tươi phun ra như suối, suýt chút nữa ngã khỏi Chỉ Nam Ngư. Trong tình huống này, Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân cũng không thể làm gì. Dù sao bọn hắn tu vi quá yếu, rốt cuộc, cái kia bóng ma đuổi tới nơi. Ở thời điểm này, Thiếu Vũ mới là kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cái này bóng ma mặc dù to lớn là thế, nhưng nó mang theo một vật còn đáng sợ hơn. Cái này bóng ma, kéo theo một vật so với nó còn to lớn hơn gấp ngàn lần. Đây là một cái ngón tay. Đích xác như thế, đây là một cái ngón tay. Một cái ngón tay siêu cấp khổng lồ. Bóng ma kia to lớn đến 100 tỷ năm ánh sáng. Vậy mà cái này ngón tay, lại còn to lớn hơn nó gấp ngàn lần. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Rốt cuộc, là cái gì tồn tại? Thiếu Vũ cả kinh, căn bản không biết là dạng tồn tại gì, mới có thể to lớn khủng bố như thế. Căn bản vượt qua hắn tưởng tượng, coi như là phụ thân hắn Doanh Thiên, chân thân cũng không có to lớn như thế. Thậm chí thua xa, phụ thân, ta sợ, Doanh Thiếu Quân ôm đầu, đau đớn kêu lên. Về phần Lệ Cơ Tuyết, chỉ là ôm chặt lấy Doanh Thiếu Quân, cái gì cũng không nói được. Ngay tại lúc này, ngồi xếp bằng ở sơn cốc Doanh Thiên bỗng nhiên mở mắt. Hai tay kết trăm ngàn loại ấn quyết phức tạp mà huyền ảo. Tại lúc cái kia ma thủ sắp sửa chạm tới Chỉ Nam Ngư. Chỉ thấy Chỉ Nam Ngư giống như nhận kích thích một dạng. Trong chớp mắt phát ra vạn trượng quang mang, tốc độ ngay lập tức tăng lên gấp trăm ngàn lần, đem khoảng cách với bóng ma kéo giãn. Xung quanh Chỉ Nam Ngư xuất hiện một cái lồng ánh sáng, đem bọn hắn phủ kín vào bên trong. Thiếu Vũ lập tức hiểu ra, đây là Doanh Thiên đang trợ giúp bọn hắn, tựa hồ tức giận vì con mồi chạy mất. Cái kia bóng ma trong miệng toát ra ma ngữ vang tới, để cho Doanh Thiếu Quân cùng Lệ Cơ Tuyết linh hồn đau đớn như bị xé rách một dạng. Tựa như đang có trăm ngàn u linh gặm nhấm linh hồn bọn hắn. Thất khiếu chảy máu, gục xuống quằn quại, Thiếu Vũ gầm lên một tiếng, 81 chân mệnh hiển hóa ra ngoài, bên trong cơ thể vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc tuôn ra. Tiến nhập Chỉ Nam Ngư, giúp nó gia tăng phòng ngự, ngay lúc này, ma thủ kia quạt tới, trong nháy mắt vỗ trúng Chỉ Nam Ngư, phanh, ma thủ vỗ trúng Chỉ Nam Ngư lồng ánh sáng. Đem nó đánh bay đi xa không biết bao nhiêu tỷ năm ánh sáng. Dư chấn khủng bố trong nháy mắt đem Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân oanh thành huyết phụ. Ngay cả Thiếu Vũ tu luyện ra đại đạo chi thân đều khắp nơi nứt vỡ. Máu tươi trào ra, muốn sụp đổ một dạng. Cách chương.